Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1769, độc chiến nhất phẩm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa tướng nổ tung dưới nắm đấm sắt của Già La Thụ. Kim Liên đạo trưởng ngực như bị húc, máu tươi điên cuồng phun ra, thân thể cong như con tôm, bay ngược đi. Già La Thụ thừa thắng xông lên, dán lên. Đối với cao phẩm không phải hệ thống võ phu mà nói, cái này chẳng khác nào tuyên bố tử vong. Thân thể, tay áo Triệu Thủ vung mạnh một cái, trầm giọng nói, lui 200 trượng. Kim Liên đạo trưởng đột ngột biến mất, xuất hiện ở ngoài 200 trượng. Đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được kết cục thân thể bị đánh nổ. Triệu Thủ chưa lựa chọn để Già La Thụ lui 200 trượng, mà là mang Kim Liên đạo trưởng đưa đến nơi tương đối an toàn. Thao tác như vậy chỗ tốt là ngôn xuất pháp tùy cắn trả sẽ rất nhẹ, mà hiệu quả đạt tới lại là giống nhau. Một đệ tử nho gia thành thục, nên hiểu được làm màu thao tác như thế nào. Sau khi đưa Kim Liên đạo trưởng đi, Triệu Thủ búng nho quan, trầm giọng nói, đao này nhất định trúng. Ông nhẹ nhàng đưa ra khắc đao trong tay. Trong quá trình đó, mi tâm sáng lên nước sơn màu vàng, nhanh chóng bao trùm toàn thân, khiến thể phách ông ngắn ngủi đạt tới trình độ tam phẩm võ phu. Đao trong tay Triệu Thủ đột phá không gian hạn chế, mang khắc đao nho thánh đâm về phía ngực Già La Thụ. Già La Thụ biết rõ pháp bảo này đáng sợ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Giao thủ tới nay, lần đầu tiên thi triển bất động minh vương pháp tướng. Nhưng ngay lúc này, bầu trời đột nhiên mây đen quay cuồng. Một cột sét to như cái thùng nước đánh xuống, trúng Già La Thụ, bổ hắn thân thể tê dại, cứng ngắc ngay tại chỗ. Thủ ấn chưa thể kết thành. Đây không phải lôi điện bình thường, đây là thiên kiếp của Lạc Ngọc Hành. Nhưng không biết vì sao, đã bổ nhầm người. Phốc, phòng ngự của bất động minh vương pháp tướng chưa thể thi triển. Nho thánh khắc đao đâm vào ngực Già La Thụ, phá vỡ thể phách kim cương, máu tươi màu vàng sẫm tuôn ra. Sau khi một chiêu thành công, Triệu Thủ lập tức thu đao, tựa như không dám thương tổn Già La Thụ nữa. Ngay sau đó, mi tâm ông nứt ra, máu chảy như suối, nho quan cùng khắc đao thanh quang lượn lờ cũng ảm đạm đi vài phần. Ngôn xuất pháp tùy cắn trả, căn cứ hiệu quả khác nhau, cường độ cắn trả cũng khác nhau. Đừng nhìn Triệu Thủ bình thường chém gió, động cái liền rời khỏi mấy trăm trượng, hoặc điên cuồng bắp cho đồng đội. Nhưng những thứ này hoặc là gián tiếp ảnh hưởng, hoặc là chế tạo phiền toái, khó chơi, lại sẽ không tạo thành thương tổn mang tính trực tiếp. Cho nên cắn trả rất nhẹ. Nhưng lần này khác, lần này ông trực tiếp lấy lực lượng ngôn xuất pháp tùy, dùng nho thánh khắc đao đâm bị thương Già La Thụ. Nếu không phải nho quan cùng khắc đao hỗ trợ gánh vác, cắn trả Triệu Thủ lúc này chịu còn có thể lớn hơn nữa. Cách đó không xa, Kim Liên đạo trưởng nuốt vào đan dược chữa thương, xương ngực gãy cùng nội tạng tổn hại thong thả khép lại, cười nói, bần đạo là người có đại phúc duyên, đả thương ta là phải bị trời phạt. Già La Thụ cúi đầu, đè lại vết thương đâm thủng trái tim, sắc mặt hắn trở nên dị thường nghiêm túc. Thương thế như vậy tuy không có khả năng uy hiếp đến sinh mệnh hắn, nhưng lực lượng nho thánh khắc đao trong khoảng thời gian ngắn không thể nhổ đi, vết thương sẽ không thể khép lại. Cái này ý nghĩa thể phách kim cương của hắn sẽ có một sơ hở chí mạng, không phải không thể hóa giải nữa. Lực lượng và phòng ngự là tiền vốn để Già La Thụ ngạo thị Cửu Châu. Trên phòng ngự xuất hiện bại lộ, sẽ trực tiếp dẫn tới chiến lực bị hao tổn. Cường giả siêu phàm phe Đại Phụng ở đây hiểu ý cười. Vừa rồi lôi kiếp không phải bổ lầm, bổ chính là Già La Thụ. Tất cả cái này đều ở trong kế hoạch. Ngày đó ở Ung Châu, siêu phàm hỗn chiến, Hứa Thất An khấu Dương Châu cùng A Tô La, ba vị nhị phẩm võ giả mới có thể miễn cưỡng đối kháng Già La Thụ. Hứa Thất An sau đó phân tích, phát hiện nguyên nhân là ba người đều là cùng hệ thống, hoặc hệ thống gần nhau, mà đối thủ cũng là lĩnh vực tương tự. Đơn giản mà nói chính là, ba người bọn Hứa Thất An sở trường là khí cơ, vật lộn và phòng ngự. nhưng bọn họ mạnh nữa. Có thể mạnh bằng già la thụ nhất phẩm. Cái này tạo thành phẩm cấp chênh lệch áp chế cùng hệ thống. Cường giả siêu phàm đại phụng rút kinh nghiệm xương máu. Một lần nữa xếp hàng tổ hợp. Phát hiện nếu hệ thống tổ ba người đổi một chút. Do một vị võ giả nhị phẩm đỉnh phong xung phong. Hai vị khác nhị phẩm hệ thống khác đánh phụ trợ. Hiệu quả mạnh hơn xa so với ba vị nhị phẩm cùng hệ thống liên thủ. Bởi vì giữa hệ thống là tồn tại khắc chế. Hơn nữa mỗi hệ thống đều có ưu thế của nó. Thủ đoạn khắc địch sẽ nhiều lên. Đánh nhau tỷ lệ thắng lớn hơn nữa. Tựa như thao tác cắt phúc duyên của địa tông. Già la thụ liền không có bất cứ biện pháp nào. Mà giới luật của Phật môn. Thì bị nho ra hạo nhiên chính khí cùng kim đan khắc chế. Đây là điều ba vị nhị phẩm võ phu căn bản không làm được. Đương nhiên, A-tô-la, Kim Liên đạo trưởng và Triệu Thủ vẫn rất khó chiến thắng già la thụ Bồ Tát. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể cuốn lấy, có thể kéo dài, có thể đánh có qua có lại, không bị đơn phương treo lên đánh là đủ rồi. Bộ chiến thuật này của các ngươi muốn thành công, mấu chốt nhất là ngươi có thể chống đỡ thế công của ta hay không. Bạch Đế nhìn lướt qua bốn người chém giết nơi xa, lại nhìn thoáng qua Lạc Ngọc Hành trong lôi kiếp. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên thân Hứa Thất An cả người loang lổ vết máu. Tính tới trước mắt, ta chỉ dùng 5 phần lực lượng. Ngươi đã không ổn rồi. Nó cảm thấy, mấy cường giả siêu phàm này là có chút thông minh vặt. Nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, trí tuệ thứ này không đáng giá nhắc tới. Chính như nó nói, bộ chiến thuật này muốn thành công. Mấu chốt ở chỗ Hứa Thất An có tư cách tranh phong cùng một vị hậu duệ thần ma nhất phẩm hay không. Bạch Đế không phải hệ thống võ phu, không có năng lực dự cảm nguy cơ, không có năng lực hóa kinh, nhưng hậu duệ thần ma tiên thiên thân thể cường đại, tốc độ và lực lượng không thua võ phu cùng phẩm cấp. Hơn nữa thiên phú thần thông uy lực sức sát thương thật lớn. Nó chỉ cần 3 đòn thủy lôi cầu. Liền có thể khiến người trẻ tuổi trước mắt tan vỡ thân thể. Hứa Thất An hít sâu một hơi. Vết thương thiêu đốt chảy rộng khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Bấm tay búng nhẹ trấn quốc kiếm. Ở trong tiếng kiếm ngân réo rắt cười nói. Bây giờ có thể dùng 6 thành rồi. Vậy ta liền như ngươi mong muốn. Giữa sừng Bạch Đế ngưng tụ thành một quả cầu năng lượng thuần màu đen hướng bên trong sụp xuống. Tách một tiếng. Hồ quang nhảy nhót, bọc kín tầng ngoài, cách trương.